Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681, chương 683, không thử ra đại biểu rất kém cỏi sao? Cơ Thuế từ lúc bị Nhâm Nhất giọng oang oang cho được mọi người đều biết sau. Này mặt mũi thực lại cũng không che giấu được. Một mực thuộc về bị bắt chạy thoát thân trạng thái. Thật vất vả chịu đựng đến Hồn Học Cung mở cung thụ học. Rốt cuộc có thể hãnh diện. Thẳng người bản đứng ở trước mặt người đời. Chỉ cần hắn một ngày là Hồn Học Cung học tử. Liền sẽ phải chịu này cung che chở. Ai cũng không thể đối với hắn ôm bất lợi ý tưởng. Nếu không cho dù Hồn Học Cung không ra tay. Cũng sẽ phải chịu toàn bộ tinh thần cũng. Thậm chí còn cả thế giới tu sĩ phỉ nhổ. Đám người nhìn hắn nghênh ngang dáng vẻ. Rõ ràng là một cái đáng tiền phì kê chân. Cứ như vậy ở trước mắt mình sáng loáng bầy. Nước miếng tí tách hết lần này tới lần khác thì là không thể ăn. Cái này cần nhiều bị người hận nột. Ai nha, ngày hôm nay khí trời thật tốt hảo oa. Đáng tiếc, ta tiểu huynh đệ kia nhưng là cái không phúc. Ai, trong miệng hắn tiểu huynh đệ dĩ nhiên chính là Nhâm Nhất rồi. Mặc dù mang đến cho hắn không phiền toái nhỏ. Cơ Thuế hay là đối với hắn gặp gỡ cảm thấy thật đáng tiếc. Chỉ có thể chúc mừng hắn. Có thể ở bên trong hang núi kia gặp nạn có tương. Gặp dữ hóa lành. Mọi người đối với hắn kia đắc ý dáng vẻ. Rối rít đưa lên nồng đậm khinh thường. Sau đó đưa ánh mắt bỏ vào Hồn Học Cung bên trên. Đây là một xây dọc theo núi kiến trúc khổng lồ bầy. Tầng tầng đầy tới. Tiết tiết lên trước. Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập ở dưới chân núi. Lẳng lặng nhìn phiến kia đóng chặt sơn môn. Làm buổi sáng một luồng ánh mặt trời chiếu sáng ở đó to lớn môn phủ trên tấm bảng lúc. Mọi người rốt cuộc nghe được kích động lòng người két âm thanh. Hai cái đồng tử tốn sức đẩy cửa ra. Một đám tu sĩ cầm trong tay các loại vật kiện. Từ bên trong nối đuôi mà ra. Ngay trong bọn họ. Nam thống nhất mặc màu trắng màu xám dẫn tay áo lớn chế phục. Trải đạo kế. Dùng một cái màu vàng đen băng tóc vững vàng trói chặt. Nhìn lạnh lẽo cô quạnh lại mang một tia thần thánh không thể xâm phạm tư thế. Nữ cũng là cùng khoản nhu quần. Chỉ là tóc không có phổ thông nữ tử phức tạp. Đơn giản nói kế bên trên không có cắm đẹp đẽ cành vàng lá ngọc. Nhìn phác tố vô hoa. Duy nhất khác nhau giữ nguyên đến màu trắng phiêu giật sợi tơ. Vô luận nam nữ, vô luận tôn quý hèn mọn, đối xử bình đẳng, giản dị lại không mất đại gia phong phạm. Làm người ta không dám tùy ý khinh nhờn. Cầm đầu là một cái mang một ít tuổi tác lão già. Thân cao gầy, khí chất tuyệt cao, liền hướng trước người vừa đứng. Mọi người thì có loại muốn quỳ xuống xung động. Lão già giống như vô tình quét nhìn mọi người liếc mắt. Làm một cái ngắn gọn lời mở đầu. Hồn Học mở cung sắp tới. Đọc đến tên nhân. Mời tiến lên khảo sát. Mỗi 10 người làm một tổ. Hắn từ một bên hầu hạ đồng tử trong tay. Lấy ra một cái quyển trục. Ngay trước mặt mọi người liền bắt đầu tiên đọc đứng lên. Vương Gia Vĩ. Tế Sư Văn. Mã Phái Phái. Phùng Uyển Oánh. Theo mỗi một cái tên bị nhắc tới đi ra. Bị đọc đến tên nhân vô cùng vui vẻ đi tới hai cái đồng tử bên cạnh. Đem bàn tay đến một không ngừng xoay tròn trong quang cầu. Trận banh này cũng không biết là cái gì thần khí. Mỗi khi khảo sát một người lúc, sẽ có một cái cứng rắn thanh âm tiến hành thông báo kết quả khảo nghiệm. Có người là bên trên cát, kim yêu mộc lương thủy thứ hai, khí vận bình thường. Có người là trung lương, thổ yêu kim lương hỏa lương. Khí vận bình thường, có người là hạ bình, mỗi người kết quả khảo nghiệm cũng không giống nhau, nhưng là tốt đẹp chung kém khác nhau. Nhìn đến gần biết, cũng không cần quá giải thích thêm. 10 người thi kiểm tra xong, có buồn có tin mừng, mỗi người dựa theo thiên phú của mình tụ tập châm chất ở một chỗ. Chúng sinh bách thái không phải là ít, chờ đến phiên Cơ Thuế cùng sư muội hắn lúc, tại chỗ người đã khảo sát được thất thất bát bát. Làm nam nhân, Cơ Thuế tự nhiên trước hết để cho đến sư muội khảo sát. Khi nhìn đến đối phương là cái bên trên cắt nhãn hiệu sau. Hắn còn tiểu tiểu hâm mộ xuống. Chờ sau đó đến phiên mình lúc, là tâm tình không nói ra khẩn trương. Nếu như quá kém, nói không chừng lại được cho sư muội bắt một cái nhược điểm. Tâm tình này ngũ vị tạp trần, trong bàn tay tất nhiên toàn đầy mồ hôi. Quyết tâm, hắn vẫn lựa chọn nắm tay thả lên. Cũng may, hắn vận khí không tệ. Kia kết quả khảo nghiệm tất nhiên là một cái bên trên cát. Không để cho hắn mất mặt. Hừ hừ, sư ca, không nghĩ tới thiên phú của ngươi so với ta cũng còn khá ném một cái ném. Này không hợp đạo lý a. Rõ ràng trước chúng ta sư phó nói, thiên phú của ngươi không ta tốt. Sư muội trắng noãn gương mặt tức giận, thật giống như đối khảo sát này kết quả có chút không phục. Cơ Thuế đắc ý dương dương vẫy vẫy trên trán Lưu Hải. Ngốc sư muội, chúng ta sư phó ba câu nói bên trong có đôi câu nửa là già. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu được sao? Bọn họ người sư phụ kia nói đúng ra, chính là miệng rộng, chưa bao giờ quản kết quả, chỉ để ý lớn tiếng nói bậy nói bạ. Cái này không, cũng bởi vì hắn cái này nát khuyết điểm, đem tự do của mình cũng cho xèn xoẹt rồi. Liền lưu bọn hắn lại sư huynh muội hai cái không chỗ nương tựa. Chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau. Ai nhắc tới, Cơ Thuế cũng muốn vì chính mình câu một cái đồng tình lệ. Không có sư phụ bảo bọc thời gian, hắn cũng không biết mình là thế nào tránh thoát những thứ kia. Vì treo giải thưởng đuổi theo điên cuồng tu sĩ. Cũng may, ông trời già đãi hắn không tệ. Chẳng những để cho hắn may mắn nói lên hồn học cung danh. Còn khảo sát ra đến như vậy kết quả tốt. Hắn sau này thành tựu, sẽ phải so với phổ thông tán tu cao hơn rất nhiều. Nói tới chỗ này, thì không khỏi không nói một chút cái thế giới này đại khái tình hình. Đầu tiên, nơi này tu sĩ cũng không có kéo bè kết phái tông môn. Chỉ có một chút thế lực hơi lớn một chút đại thế gia. Bởi vì truyền thừa rất xưa, cho nên trong tay tài nguyên không thể tránh khỏi nhiều một chút. Hậu thế tự nhiên cũng liền theo thơm lây không ít, mà càng nhiều tán tu đều là làm theo ý mình. Bởi vì năng lực thiên phú có hạn, muốn có được càng nhiều tài nguyên tu luyện không dễ dàng. Cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ghi danh tiến vào hồn học cung. Kỳ vọng có thể được tăng lên. Bằng không, sau này chỉ có thể khổ cực làm một hàng rong. Kiếm chút ít tiền tiền làm cho mình vật sống mặt một chút. Hoặc là gia nhập những đại thế gia đó là một công nhân sai sử gã sai vặt. Có thể suốt đời vô ưu. Về phần làm nhiệm vụ dễ dàng đổi lấy tài nguyên. Như vậy chuyện trên căn bản cũng liền cùng bọn họ vô duyên. Dù sao nhân có nhiều đại năng lực, liền lớn bấy nhiêu nhận hàng. Bất kể như thế nào, này hồn học cung đều là cái có thể nghịch thiên cải mệnh địa phương. Dù là chỉ là một thiên phú không tốt nhân, ở bên trong nghỉ ngơi trăm mấy chục năm, chỉ cần có thể thuận lợi tốt nghiệp, sau này đi đến nơi đâu đều là không thể lừa gạt hồn sư. Cơ Thuế phía sau lục tục có mấy đợt nhân tiến hành khảo sát. Cuối cùng, nghe tới lão đầu kia đọc đến nhâm nhất tên của, hắn không khỏi tiến lên nói một câu. Tôn kính hồn học trưởng lão, nhâm nhất là ta tiểu huynh đệ. Hắn bởi vì có chuyện không tới được rồi. Cho nên, đây là muốn buông tha tư cách nhập học à? Lão đầu nhíu mày một cái. Đợi trong chốc lát quả nhiên không thấy có nhâm nhất người này ra mặt. Không thể không xuất ra một cây viết đến. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Hắn cử bút chấm mực, dự định hướng về phía quyển trục thượng nhân danh tiến hành đánh dấu. Không ngờ, trong đám người đột nhiên truyền tới một thở hồng hộc thanh âm. Tới tới, ta chính là nhâm nhất. Xin lỗi, ta tới chậm, hy vọng còn không để lỡ nhập học. Người vừa tới quả nhiên là nhâm nhất. Tại chỗ nhân 10 có 8-9 đều biết hắn. Dù sao dưới con mắt mọi người tiến vào cấm kỵ chi động nhân. Đến nay mới thôi cũng chỉ hắn đi ra. Tiểu huynh đệ, thật là ngươi. Ta không hoa mắt chứ. Cơ Thuế không dừng được nháy mắt. Thật sự là rất khó tin người này chính là mình nhận biết người kia. Nói xong, hắn còn tiến lên bắt bóp nhâm nhất mặt. Miệng lẩm bẩm, ta không tin ngươi là tiểu huynh đệ. Nhất định là có người giả mạo. Không riêng gì hắn, liền ngay cả này bên cạnh xem đám người cũng không tin kêu la. Giả giả, người này nhất định là muốn giả tên thay thế. Thật sự là quá đáng xấu hổ. Mọi người cùng nhau vạch trần hắn a, nói chuyện công phu. Lại chạy lên ba người. hướng về phía Nhâm Nhất ra mặt chính là một hồi gãi. Đem tư thế, thế nào cũng phải cho hắn tiếp tầng kế tiếp ra tới không thể. Các ngươi hãy nghe ta nói, ta thật là Nhâm Nhất, không phải giả mạo Ngụy Liệt, ta đây mặt tuyệt đối chân thực. Nhâm Nhất không dừng được né tránh mọi người ma chảo, nóng nảy giải thích, hừ hừ, ngày hôm nay nói phá thiên đi, cũng không thể bỏ qua ngươi tên lường gạt này. Cơ thuế cưỡng chiếm đất lành nhất thế, trực tiếp vào tay bắt đầu đối Nhâm Nhất mặt tiến hành giày xéo. Một hồi thao tác mạnh như cọp, Nhâm Nhất chỉ là một đáng thương em bé, nơi nào trải qua ở nhiều như vậy tên đại hán tàn phá. Một Trương Tuấn mặt đẹp đàn đau đến đỏ lên, không biết sao hắn đây là mẫu bối bối dùng ảo thuật chiếm được mặt. Người ở bên ngoài xem ra, cái khuôn mặt kia mặt thế nào giày xéo đều không cái gì phản ứng. Đây chính là một sâu không lường được cao thủ oa. Mọi người vô kế khả thi, không hề lên án hắn, tựa hồ có hơi tin tưởng hắn lai lịch bất phàm. Nếu không mà nói, cũng không thể từ kia cấm kỵ chi trong động còn sống. Tiểu huynh đệ, thật là ngươi. Cơ thuế không yên tâm lại xác nhận một lần. Còn nhớ hai ta uống rượu chuyện không? Uống rượu gì? Nhâm Nhất xoa xoa thấy đau mặt, bất đắc dĩ nói. Đại ca ai? Tiệc ăn mừng bên trên uống lê hoa nhưỡng. Lần này được chưa? Hắc hắc, hảo tiểu tử, lại bị ngươi trốn ra được. Thật là khiến ca ca ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Nói mau nói, ngươi ở bên trong đều thấy được cái gì? Thế nào đi ra? Giống như cơ thuế hiếu kỳ nhiều người đi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn nàng. Lỗ tai dựng thẳng được thật cao. Kia hồn học cung lão giả không biết nội tình, thập phần không hẹn xua tan mọi người. Không phải hỗn loạn trật tự, người vi phạm đá ra cửa cung. T, này còn có, vì một cái bát quái tin tức đến mức chính mình tiền đồ không để ý. Này là người ngu mới có thể trợ lý. Mọi người bao gồm cơ thuế, cũng không dám nói thêm một chữ nữa. Mỗi người co do bả vai, giải tán lái đi. Nhâm Nhất chợt cảm thấy dễ dàng không ít, bị nhiều như vậy đôi con mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm. Hắn biểu thị thật có nhiều chút không chịu nổi. Được rồi, đã trễ nãi quá lâu rồi. Người nếu đuổi kịp, vậy thì nhanh lên đi tiến hành khảo sát đi. Ở lão giả tỏ ý hạ, Nhâm Nhất nắm tay thả vào vậy không dừng xoay tròn quang cầu bên trên. Một cổ lạnh như băng khí đánh tới, để cho hắn vốn là bởi vì bôn ba mà nóng ran thân thể thư hoãn rất nhiều. Cảm giác này thật sự là có chút quá mức thư giãn. Hắn không khỏi lộ ra một bộ hưởng thụ biểu tình. Dù sao làm người ta lo âu là, kia thông báo thanh âm chậm chạp không có truyền tới. Thật giống như quang cầu bị hư. Ồ, đây là, lão giả đối với lần này không còn có thể ổn định. Vội vàng tiến lên xua đuổi Nhâm Nhất. Vị này học tử, người hãy lui ra sau. Nhâm Nhất không dám thờ ơ, vội vàng thu tay về, lui về sau xa mấy thước, tránh cho quấy rầy đến lão giả. Chỉ thấy lão giả đem mình để tay đến trong quang cầu. Nhất thời một cái cứng rắn thanh âm mừng rỡ kích động nổ hô đứng lên. Bên trên cát, tốt nhất cát, toàn bộ thuộc tính thông thông bên trên cát. Mọi người nghe ngóng không khỏi ghé mắt, vang lên kịch liệt tiếng than thở. Đây là hằng cổ không có kỳ tích a. Không hổ là hồn học cung trưởng lão, quả nhiên tư chất bất phàm, khí vận càng bất phàm. Ai, lợi hại như vậy nhân vật, lại cam tâm vùi ở này phương tiểu tiểu trong thế giới. Thật sự là lãng phí thiên phú a. Đúng vậy, vị trưởng lão này phàm là đi đến những thứ kia trong bí cảnh tu luyện, nói không chừng cũng có tranh đoạt thành thần cơ biết. Lão giả thu hồi tay mình, cũng không có vì thiên phú của mình cảm thấy nhiều kiêu ngạo không nổi. Duy nhất để cho hắn lộ vẻ xúc động là, quang cầu rõ ràng không có vấn đề. Như vậy, ra vấn đề chính là Nhâm Nhất. Để cho an toàn, hắn gọi đến mấy cái đồng tử, từng cái tiến hành khảo sát. Làm người ta kinh ngạc là, nhìn bình thường đồng tử, giống như là gã sai vặt một loại tồn tại. Lần này khảo nghiệm qua đến, thiên phú khí vận tuyệt bức hất ra mọi người một đại con phố. Tất cả mọi người đều có thể bình thường khảo sát. Cho nên, lão giả không thể không nhìn về phía Nhâm Nhất. Vị này học tử, Máy kiểm tra bình thường. Xin thử một lần nữa. Nghe đến lão già chỉ thị, Nhâm Nhất tự nhiên biết lắng nghe để lên tay mình. Hắn cũng có chút khẩn trương. Mặc dù không biết khảo sát này có cái gì dùng, nhưng là chắc hẳn cùng kia hạ giới khảo sát linh căn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến. Kỳ diệu, chỉ bất quá, hiển nhưng cái này quang cầu muốn càng thêm lợi hại một nước. Lại có thể đem một cái nhân khí vận cũng cho khảo sát đi ra. Chính là không biết tất cả mọi người có thể. Tại sao đến phiên hắn liền ách hỏa cơ chứ? Nhâm Nhất lúng túng đứng ở nơi đó. Tay chân luống cuống nhìn lão già. Vị tiên bối này. Này có phải hay không là nói rõ ta rất kém cỏi, kém cỏi đến máy móc cũng đo không ra cái loại này. Lão giả suy ngẫm dâu, sắt có kỳ sự nói, có khả năng này, để cho ta tự mình điều tra xuống. Hắn nắm tay khoác lên Nhâm Nhất mạch sống nơi, chỉ là truyền vào một chút xíu năng lượng điều tra mà thôi. Chỉ nghe Nhâm Nhất đau đến kỷ lý oa lạp kêu to. Bị dọa sợ đến hắn vội vàng buông tay. A, người này, đây cũng quá yếu đi đi. Người là thế nào hỗn thượng ghi danh vị trí? T, Nhâm Nhất hòa hoãn rất lâu, mới có sức lực trả lời lão giả câu hỏi. Tiền bối, là thần đô phủ phủ chủ vì tại hạ ghi danh. Ban đầu hắn muốn trừng phạt trong phủ đại tiểu thư. Sau đó không biết thế nào, liền ta đây người vô tội cho mang thêm. Vãn bối cũng là vừa gặp kỳ hội mà thôi. Thật sao? Người cái này số mệnh nhìn cũng không phải quá kém. Ít nhất có thể lấy được phủ chủ đại nhân hao chút tâm. Cũng không hoàn toàn là phế vật. Như vậy đi, bởi vì không biết thiên phú của ngươi như thế nào. Cũng không tiện đem ngươi nhấc qua được cao. Kia ngược lại sẽ hại ngươi. Ngươi trước đi thông thường nhất hồn linh ban. Chỉ cần ngươi có thể đi đến lên cấp tiêu chuẩn. Liền có thể thăng vào cao nhất cấp bậc ban, tiến hành cao siêu hơn học tập. Chỉ có một chút, nếu ngươi trăm năm sau cũng không đạt tới xuất sư tiêu chuẩn lời nói, đem sẽ trở thành hồn học cung quét dọn gã sai vặt, cả đời không được tự do. Nhớ lấy. Nói xong, trận này khảo sát hoàn toàn kết thúc. Lão giả đem tại chỗ hơn 1000 người, dựa theo tốt đẹp chung kém lần lượt thứ tự sắp xếp. Cuối cùng tổng cộng phân 35 lớp học, mỗi một lớp học học tập nội dung đều không khác mấy. Duy nhất không dùng, đại khái chính là thầy giáo trang bị những thứ này. Nhâm Nhất cùng cơ thuế chia lớp khác biệt hơi lớn, một cái ở lớp 1, một cái ở 35 ban. Theo đạo lý, hai người đời này cũng rất khó còn nữa tiêu tập, cũng không biết này cơ thuế có phải hay không là suy nghĩ tới rồi. Dĩ nhiên buông tha ưu việt tài nguyên không muốn. Chạy đến Nhâm Nhất chỗ lớp học, dĩ nhiên muốn cùng hắn làm một tầm thường tiểu tu sĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.